Một khi có đặc tả, người xem sẽ rất dùng sức đi xem vết thương kia, ngược lại bỏ quên bộ phim. Ý của anh là anh sau này không thể làm diễn viên. Không thể làm diễn viên rất nghiêm trọng sao? Trừ diễn viên, anh cũng có rất nhiều những chuyện muốn làm khác hơn nữa còn so với đóng phim quan trọng hơn. Chuyện gì? Ừ, Trần Chi Mặc giảo hoạt cười một tiếng, đưa tay làm thành micro đưa tới bên mép. Phía dưới là ký giả siêu cấp tạp chí Tối Bát Quái. Ảnh đế Trần Chi Mặc top danh sách chuyện muốn làm nhất là cùng Trần Mộc Ngôn, tranh thủ một tháng không xuống giường. Thứ hai là Trần Chi Mặc hy vọng có thể cùng Trần Mộc Ngôn ở phòng tắm, phòng làm việc công ty, buồng xe cùng với đủ loại nơi đều phải làm một lần. Thứ ba chính là... được rồi, anh nói càn nữa em đánh chết anh. Trần Mộc Ngôn đưa tay che miệng đối phương, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy hôn phương lòng bàn tay cậu, cậu vội vàng đem tay rút về. Anh không thể trả lời đàng hoàng sao? Chuyện anh có thể làm rất nhiều, nói thí dụ như chủ tịch Trần Thị, du lịch vòng quanh thế giới, viết kịch bản A, nghề diễn viên này đã làm anh rất mệt mỏi, có thể ở thời điểm huy hoàng nhất dừng lại, so với rất nhiều tiếng vỗ tay quyến luyến những minh tinh điện ảnh khác có thể cưỡng bách mình, anh đã tốt hơn rất nhiều. Mặc ca, Trần Mộc Ngôn ánh mắt vừa chua xót, đối phương dùng vẻ mặt mấy phần đau lòng nhìn về phía cậu, hôn mắt cậu. Trần Mộc Ngôn em cho tới bây giờ đều không mềm yếu, vô luận ở trong hoàn cảnh như thế nào em cũng sẽ suy nghĩ đối mặt mà không phải trốn tránh, em cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, cho dù em còn là Diệp Nhuận Hành, anh cũng chưa từng thấy mắt của em lóe lệ quang. Em làm anh cảm thấy vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một paparazzi có cái gì tốt đố kỵ? Anh đố kỵ em rõ ràng làm chuyện mình không thích bị hiện thực đè ép, trong đôi mắt lại như cũ có hy vọng. Nếu như mắt của em có lệ, sẽ làm anh thấy không rõ ở trong đó có gì. Trần Mộc Ngôn cười một chút, anh đâu chỉ là ảnh đế a, quả thật nên đi viết kịch bản. Tốt em buồn, người của anh có rất nhiều con đường có thể đi. Bất quá anh hiện tại liền muốn hào hào ôm em. Sở Cận ngoài cửa, xuyên qua khe cửa nhìn thấy hai người ôm nhau, thở dài một cái cúi đầu, rồi lại khẽ mỉm cười. Anna mời vệ sĩ chuyên nghiệp canh giữ cửa phòng bệnh Trần Chi Mặc, điều này làm ký giả tới trước dò xét tin tức khó có thể tiến lên. Cô đem một hộp ghi hình mang đến trước mặt Trần Chi Mặc, trên mặt là nụ cười mập mờ. Có muốn để xem một chút hay không, mặc dù kỹ thuật quay cùng ánh đèn rối tinh rối mù, nhưng đủ mạnh thắng diễn viên. Cảnh sát nếu là không đến, em đoán chừng anh liền đem Trần Mộc Ngôn ăn vào trong bụng đi. Đúng vậy, cho nên cuốn băng này chờ tôi trở về nhà từ từ thưởng thức đi. Nếu là ở chỗ này xem một chút có cảm giác kích động đối với vết thương đang khép không có lợi. Trần Chi, cách chương.